Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 561 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh cũng như là bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản Vietcombank nhưng bạn không ghi tên. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trần Hồng Ly đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Ví Momo. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 561 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2859. Trong ánh mắt dò xét của Sa Nhã, Dương Khai mặt không đổi sắc, dường như thật sự chỉ là cảm thấy tò mò đối với Ma Tâm. Sa Nhã mỉm cười, nhưng lại ngoài ý liệu đưa Ma Tâm cho Dương Khai, thản nhiên nói. Cẩn thận một chút, đừng có làm hư. Dương Khai nhận lấy, lật qua lật lại xem chơi. Vũ khẩn trương, ngay cả tiếng tim mình đập đều nghe được. Gương mặt chờ mong nhìn Dương Khai, tạm thời quên mất. Hắn là cừu nhân vừa mới giết muội muội mình. Trong đầu chỉ có một thanh âm đang vang vọng. Bóp nát Ma Tâm đi. Nếu Dương Khai thật sự có thể bóp nát Ma Tâm, giết chết Ma Vương trước mặt này, như vậy cái chết của Lộ đều không phải là không có giá trị. Nếu Dương Khai thật sự làm như thế, vậy nói rõ hết thảy trước đó đều là giả. Hắn quy hàng ma tộc, chẳng qua là tìm cơ hội đánh chết Ma Vương. Cho dù Lộ vì vậy mà chết, nàng cũng có thể tha thứ. Nhưng làm cho nàng thất vọng là Dương Khai cầm Ma Tâm ngắm nhìn một hồi, nhưng không có ý động thủ. Ngài đang do dự điều gì? Còn không mau bóp nát nó đi. Rốt cuộc, Vũ không nhịn được mà kêu. Sa Nhã liếc nhìn nàng cười tủm tỉm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chế giễu. Dương Khai khoát tay ném Ma Tâm trở về. Mở miệng nói. Hiện nay đại nhân muốn làm gì? Đại nhân đưa Ma Tâm của mình ra không chỉ đơn thuần là để ta xem rồi ngạc nhiên chứ. Một màn này Vũ nhìn thấy trong mắt lập tức sắc mặt tái nhợt, thân mình mềm nhũn ngã nhào trên mặt đất, dường như mất đi tất cả khí lực. Vu Ngưu thật sự đầu phục ma tộc, Lộ cũng chết uổng công vô ích. Buồn cười. Vừa rồi mình còn kỳ vọng đối với tên sợ chết không hề có cốt khí này như vậy. Ý nghĩ của mình vừa rồi thật là sỉ nhục. Mà Sa Nhã nhận lại Ma Tâm. Thời khắc này trên mặt nàng ta nở rộ nụ cười, vô cùng hài lòng, hé miệng nói. Đương nhiên là không phải để cho ngươi nhìn xem khơi khơi. Vừa dứt lời cũng không thấy nàng ta có động tác gì. Ma Tâm trên tay nàng lại rịn ra một giọt máu đen như mực, tròn vo, tràn đầy ma lực khó có thể tưởng. Sa Nhã đưa đến trước mặt của Dương Khai, mỉm cười. Nuốt vào đi, từ nay về sau, người chính là người của ta rồi. Dương Khai không chút do dự, một ngụm nuốt vào giọt ma huyết kia, kêu lên một tiếng đau đớn, tức thì khí tức đen như mực bên ngoài thân sôi trào cuồn cuộn. Sa Nhã hé miệng cười duyên, nhìn Dương Khai tán thưởng. Người đã làm ra một lựa chọn sáng suốt. Đa tạ đại nhân đã cho ta cơ hội. Dương Khai bình thản nói. Sa Nhã cất bước đi tới trước, ánh mắt ngắm nhìn chiến trường hỗn loạn kia. Lúc này ma tộc đã là quân lính tan rã. Mặc dù là kỵ binh thủ hạ cường đại nhất của Sa Nhã ra quân, cũng không thể nào cứu vãn tình thế suy bại. Tuy nhiên trong ánh mắt của Sa Nhã lại không có nửa điểm hoảng loạn, ngược lại lòng tin thắng lợi tuyệt đối. Nàng ta đưa tay nói, như vậy hiện nay chúng ta hãy kết thúc trận chiến này đi. Thống soái man tộc đã quy hàng, những người còn lại tuy là nhiều nhưng căn bản không đáng để lo, chỉ cần nàng liên thủ với tên nô bộc vừa mới thu nhận này giành lấy thắng lợi căn bản không thành vấn đề. Đúng rồi, ta còn chưa hỏi người tên là gì. Sa Nhã cũng không quay đầu lên tiếng hỏi. Vô Ngưu, Ta tên là Vu Ngư. Dương Khai trả lời. Vừa dứt lời, lực lượng trong cơ thể đã dâng trào mãnh liệt. Bỗng nhiên, từ dưới chân hắn nở rộ ra một luồng sáng màu vàng, xâm nhập trong mặt đất. Ngay sau đó, dưới mặt đất liền truyền ra hàng loạt tiếng kêu rên. Những tên sa ma ẩn mình trong lòng đất, không kịp phản ứng chút nào, đều bị Dương Khai đánh chết. Sa Nhã thoáng sửng sốt, còn chưa kịp quay đầu, liền cảm giác ngực tê rần. Cúi đầu nhìn xuống, bất ngờ thấy một đoạn mũi kiếm xuyên qua bộ ngực đầy đặn của mình, ló ra mang theo một chuỗi máu tươi. Đôi mắt đẹp run rẩy dữ dội, Sa Nhã quả thực có chút không dám tin vào hai mắt mình. Mà bên kia truyền đến một tiếng thét kinh hãi của Vũ, vì biến cố xảy ra đột ngột trước mặt khiến cho nàng vô cùng khiếp sợ. Đại nhân, cảm giác ra sao? Từ sau, truyền đến thanh âm của Dương Khai, vô cùng bình thản như đang hỏi nàng đã ăn sáng chưa. Sa Nhã ho khan vài tiếng, khóe miệng trào ra máu tươi, sắc mặt dữ tợn. Nuốt ma huyết của ta rồi. Tại sao ngươi còn có thể làm trái ý chí ta? Nếu không như vậy, ngươi cũng không có khả năng sơ suất. Khinh suất đưa lưng mình tạo cơ hội cho ta. Trước đủ loại khảo nghiệm, tên Vu Ngư này đều hoàn mỹ thông qua. Sa Ngã muốn hắn biểu hiện ra đủ thành ý, hắn liền ra tay đi bắt hai vu kia về, thậm chí trước mặt nàng còn xuống tay tàn độc giết một người. Mà khi mình như tùy ý đưa ma tâm cho hắn, cũng là một loại khảo nghiệm. Nếu như khi đó Vu Ngư nổi lên tà tâm muốn bóp nát, Sa Nhã cũng có biện pháp hóa giải. Cho dù ma tâm thật sự bị bóp nát, nàng cũng không chết. Thế nhưng, hắn lại hoàn toàn không có biểu hiện ra bất kỳ dấu hiệu phản bội nào. Sau khi quan sát một hồi, đã trả lại ma tâm cho nàng. Nhưng nếu hắn thật sự có ý phản bội, khi đó tuyệt đối là thời cơ tốt nhất để ra tay. Từ một khắc đó, Sa Nhã chân chính tin tưởng Dương Khai. Mà cho Dương Khai nuốt ma huyết là một tầng đảm bảo cuối. Nuốt ma huyết của nàng ta thì từ nay về sau Dương Khai trở thành người của nàng ta. Nàng ta nắm quyền sanh sát trong tay, Dương Khai sẽ không có mảy may lực phản kháng, cho nên nàng ta mới yên lòng đưa lưng về đối phương. Nhưng không nghĩ tới đổi lại là sự phản bội thiết thực cùng với một kích lôi đình. Hắn phản bội không hề có dấu hiệu báo trước, dường như là lâm thời tâm nghĩ ý động. Nhưng quyết đoán ra tay như vậy, hiển nhiên hắn sớm đã có dự mưu. Ma tâm cực kỳ đau đớn, Sa Nhã có thể cảm nhận rõ ràng ma tâm mình bị lợi khí đâm xuyên. Cường đại như ma vương, nàng cũng không nhịn được, thân thể mềm mại run rẩy, suýt nữa ngã nhào trên đất. Sa Nhã không giận, mà ngược lại cười dài. Nàng nghiêng đầu, dùng dư quang khóe mắt quan sát Dương Khai. Vì để tỏ rõ lòng trung thành, người thậm chí không tiếc giết một tên thủ hạ của mình ư. Muốn có được thứ gì, trước tiên phải bỏ ra một chút giá cao chứ. Dương Khai hời hợt trả lời. Sa Nhã dương mắt nhìn Vũ cách đó không xa. Người nghe rõ chưa? Trong mắt hắn, các ngươi chỉ là lợi thế để tìm thắng lợi mà thôi. Lúc cần thiết, hắn có thể hy sinh toàn bộ các ngươi. Vũ nhíu mày, cũng không có dao động tâm tình quá lớn. Khi thấy Dương Khai bỗng nhiên ra tay tập kích Sa Nhã, nàng đã biết suy đoán của mình vừa rồi là chính xác. Vu Ngư đại nhân, quả thật là để đến gần ma vương này nên mới khổ tâm phí sức như vậy, thậm chí không tiếc tự tay giết chết muội muội mình. Cái chết của Lộ hẳn là có giá trị rồi. Bớt dùng tà thuyết mê hoặc người khác đi. Mạng của ngươi hiện trên tay ta. Dương Khai cười lạnh nói. Sa Nhã nói với vẻ oán độc. Người rốt cuộc làm sao mà làm được? Nàng ta thật sự nghĩ không ra Dương Khai lại có thể làm trái ý chí của nàng. Theo đạo lý, sau khi nuốt ma huyết của nàng thì bất kỳ tâm lý hoạt động của Dương Khai đều không thoát khỏi cảm giác của nàng. Chỉ cần trong lòng đối phương hơi có ý niệm phản kháng, nàng đều có thể biết trước. Vậy mà sau khi hắn ra tay, ma tâm mình bị đâm xuyên qua, mình cũng không có phát hiện hắn có ý đồ bất lợi đối với mình. Máu của ma tâm vì sao lại không dẫn tới hiệu quả? Không thể trả lời. Dương Khai đáp một câu, dứt lời, lực lượng thần hồn hung mãnh phóng ra, hóa thành một mảng sóng triều bao phủ Sa Nhã vào bên trong. Sa Nhã theo bản năng sinh ra ý phản kháng, nhưng bách vạn kiếm trên tay của Dương Khai chỉ nhấn nhẹ một cái. Cảm giác đau đớn dữ dội làm cho mọi nỗ lực của nàng ta phí công vô ích. Dường như có một lốc xoáy vô hình bắt đầu khởi động. Lúc lốc xoáy xoay tròn, bỗng nhiên không thấy bóng dáng của Sa Nhã đâu. Dương Khai vùng vẫy thanh bách vạn kiếm, rơi máu tươi trên thân kiếm, khẽ thở ra một hơi. Các ảnh ma xung quanh luôn bảo vệ bên cạnh Sa Nhã đều nhìn thấy mà ngây người, cho tới giờ khắc này còn chưa có lấy lại tinh thần. Dương Khai cũng chỉ quét ngang bách vạn kiếm một đường, lúc kiếm quang phát động liền truyền ra những tiếng hét thảm, máu tươi phun trào, tất cả ảnh ma đều bị chém chết. Vũ lại được tự do, ánh mắt phức tạp nhìn Dương Khai, cố gắng để cho mình không oán hận người trước mặt này. Nhưng mà hình ảnh muội muội chết thảm ngay trước mặt không ngừng hiện ra trong đầu nàng. Lộ không có chết đâu. Dương Khai tươi cười nhìn nàng. Sao? Ngài nói cái gì? Vũ giật mình. Mình nghe nhầm sao? Hay là hắn nói sai rồi? Lộ bị bóp vỡ nát ngay trước mặt mình, làm sao có khả năng nàng không chết? Dương Khai nói. Ta vốn tưởng rằng tỷ muội các ngươi có thần giao cách cảm, hẳn là có chút cảm ứng. Không nghĩ tới ngươi không có cảm ứng được. À, cũng đúng, dù sao cách một hàng rào thế giới nếu có thể cảm ứng được mới là lạ. Vũ hoàn toàn không biết Dương Khai đang nói gì, nhưng ngay sau đó nhìn thấy trước mặt lại làm cho nàng không nhịn được chảy nước mắt. Vốn Lộ đã bị bóp nát thành một đoàn xương máu, bỗng nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ngay trước mặt. Vũ chỉ nhìn thấy Dương Khai phất tay mà thôi. Ta bóp vỡ là một khối thi thể khác. Dương Khai giải thích một câu. Động tác lúc trước là hắn đưa lưng về Sa Nhã, cho nên có chi tiết ngay cả Sa Nhã cũng không nhìn thấy rõ ràng. Trong nháy mắt trước khi bóp nát Lộ, Dương Khai nhanh chóng ném nàng vào tiểu huyền giới. Bà bị bóp vỡ nát là một khối tử thi hắn thuận tay mang về trên chiến trường vừa rồi. Cách làm như vậy giống như lấy hạt dẻ trong lò lửa, bất kỳ một sơ sót nào đều đủ cho Sa Nhã nhìn thấy sơ hở. Cũng may là Dương Khai tuy chỉ là đại vu sư, nhưng có nội tình của đế tôn cảnh, cho nên thay đào đổi mận ngược lại cũng rất thuận lợi. Trong mắt của Vũ nháy mắt đã ương ướt, Lộ thì có chút mờ mịt, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ nhớ vừa rồi Vu Ngư chụp cổ nàng, sau đó hoa mắt một cái liền đi vào một thế giới yên tĩnh quỷ bí. Trong thế giới đó, nàng bị vây trong phương viên 10 trượng không đi ra ngoài được, cũng không có bóng dáng người nào. Lúc nàng đang thử thoát đi, bỗng nhiên lại về nơi đây. Rồi khi nghe thấy thanh âm của tỷ tỷ, phản ứng đầu tiên của Lộ là áp sát tới gần tỷ tỷ, sau đó cảnh giác nhìn Dương Khai. Vũ nói, Vu Ngưu đại nhân không có phản bội, vừa rồi hết thảy đều là đóng kịch để tỏ lòng trung thành với Ma Vương. Là giả sao? Lộ kinh ngạc. Lúc bị Dương Khai nắm cổ nhấc lên, nàng gần như cho rằng mình chết chắc, bởi vì ánh mắt của Dương Khai nhìn nàng không có sắc thái tình cảm. Ánh mắt đó là thật sự muốn giết chết nàng. Vũ gật đầu. Nhờ có Vu Ngưu đại nhân, Ma Vương kia cũng bị giết rồi chứ. Sa Nhã bỗng dưng biến mất không giải thích được. Vũ cũng không biết kết cục của nàng ta ra sao. Dương Khai nhìn các nàng cười, sau đó giải thích. Hai ngày trước đã từng đụng độ với nàng ta bị thất thế, cho nên nếu không dùng chút mưu đồ, sợ rằng không có biện pháp đến gần nàng ta, càng không thể để nàng ta buông lỏng cảnh giác. Nàng ta còn có Sa Ma tương trợ, tùy thời có thể bỏ chạy. Ta cũng không biết nàng ta còn có lá bài tẩy gì khác không, vì vậy bất đắc dĩ ta cũng chỉ đành làm chuyện hạ sách này. Tóm lại, đã làm cho các ngươi lo lắng hãi hùng rồi. Hai tỷ muội sinh đôi đồng loạt lắc đầu, Vũ mới nói. Không có gì. Ngược lại, trước ta đã có chút hiểu nhầm đối với đại nhân. Dương Khai phất tay. Dưới tình huống đó, người ôm lòng nghi ngờ là chuyện bình thường. Được rồi, đừng nói lời thừa. Hiện nay chúng ta cùng đi kết thúc cuộc chiến này thôi. Chương 2860. Chiến đấu rất nhanh kết thúc. Ma tộc bên này vốn vào tình thế bất lợi, tử thương vô số. Sa Nhã đều ký thác hết thảy hy vọng vào Dương Khai. Nhưng cuối cùng, Dương Khai trước mặt nhìn như trung thành, lại giáng cho nàng ta một kích trí mạng nhất. Không có thống soái, ma tộc bên này chỉ là một đám ô hợp. Giữa các chi đội ngũ hoàn toàn không có phối hợp, chỉ biết theo bản năng đấu đá lung tung. Ngược lại, thành toàn sứ mạng thu gặt tánh mạng địch nhân của các chiến sĩ mang tộc. Thời điểm Dương Khai dẫn tỷ muội sinh đôi trở về chiến trường, cục diện đã thành nghiêng về một phương nghiền ép. Hào quang vu thuật không ngừng lóe lên nở rộ. Một tên tiếp một tên ma tộc ngã xuống. Ngay cả ma tộc cường đại nhất cũng không thể lật lên bọt sóng gì. Trước mặt một chi đại quân mang tộc, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Đám sa ma sở trường chạy trốn, muốn bỏ chạy cứu mạng, lại phát hiện chẳng biết tại sao mặt đất không còn che chở cho bọn chúng. Mặt đất rộng lớn bị hào quang vô thuật nhuộm thành màu vàng, mặc cho bọn chúng thi triển thần thông bán mạng ra sao, đều không thể nào bỏ chạy. Rốt cuộc, từng tên một bị giết chết. Đám ảnh ma tới vô ảnh đi vô tung cũng mất đi ưu thế. Các không kỵ binh dưới ân nhãn thuật gia trì, mỗi khi tìm được bóng dáng của bọn chúng đều rất chính xác, bắn ra những mũi tên trí mạng. Mà đội kỵ binh một chi đội ngũ cường đại nhất của ma tộc kia thì từ lâu đã toàn quân bị diệt, chỉ để lại một số ma thú gào rống trên chiến trường. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng trên vùng hoang dã, khiến người nghe rợn cả tóc gáy. Đây là thắng lợi của ma tộc, là thắng lợi của Vu Ngu Bộ, hơn nữa còn là một trận đại thắng huy hoàng. Khi một tên ma dân cuối đã ngã xuống, tất cả mang tộc đều thở hổn hển, hai trong mắt đỏ thẫm quan sát xung quanh, không còn nhìn thấy bất kỳ thân ảnh của một địch nhân nào. Trong thiên địa tràn ngập sát khí. Các tộc nhân đứng giữa núi thi thể, đứng trong biển máu, giống như chiến thần bất bại, nghiêm trang không thể xâm phạm. Một chiến sĩ giơ cao vũ khí trên tay, ngửa mặt lên trời gào thét điên cuồng, phát tiết phấn khởi cùng vui sướng trong lòng. Các tộc nhân đáp lại, một tràng tiếng huýt gió liên tiếp kia đủ để cho thiên địa biến sắc, trời trăng mất sáng. Dương Khai toàn thân bọc trong hào khí bay lên giữa không trung, nhìn quanh một vòng, phóng ra thần niệm dò xét tỉ mỉ mỗi một góc phương viên mấy chục dặm, xác định không có bất kỳ con cá nào lọt lưới, mới quát to. Thu dọn chiến trường, kiểm lại thương vong. Mười chi tiểu đội thường quy nhận lệnh, từ người dưới hướng dẫn của đội trưởng làm việc lưu bù. Trải qua một trận chiến này, mọi người đều tỏ ra kính ý cao quý nhất đối với thống soái của mình. Mười mấy vu kia lại có chút lo âu nhìn Dương Khai. Dù sao ma khí trên thân Vu Ngưu đại nhân rõ ràng như vậy, ai cũng không biết hắn có thể thật bị ma hóa thành ma nhân hay không. Nếu thật sự xảy ra tình huống như vậy thì thắng lợi lần này có vẻ không có chút ý nghĩa nào. Ngay cả thống soái đều bị chuyển hóa thành ma nhân thì dù thắng lợi lớn hơn cũng là thất bại. Làm như cảm nhận được ý nghĩ của mọi người, Dương Khai liếc nhìn mọi người nhưng cũng không giải thích nhiều mà mở miệng nói. Vũ, Lộ, dẫn người qua hang ma bên kia kiểm tra một chút. Nơi đó sẽ là chỗ trú quân mấy tháng tới của chúng ta. Dạ vâng. Hai tỷ muội sinh đôi nhận lệnh, lập tức mang hộ vệ đội đi đến hang ma bên kia. Rất nhanh đã kiểm tra số thương vong trong trận chiến này. Vu Ngưu Bộ gần tới 3.000 người, tử trận hơn 200, tương đương với một chi tiểu đội thường quy. Những người còn lại gần như mỗi người đều mang thương tích. Tổn thất như vậy có thể nói là một kỳ tích. Nếu không phải Sa Nhã điều động không thỏa đáng, đồng thời quá mức tự tin, thì mang tộc bên này cũng không có khả năng chỉ xuất hiện chút tổn thất như vậy. Sa Nhã đã đặt tất cả trọng tâm vào Dương Khai, kết quả làm cho nàng ta phải thất vọng. Trong một trận chiến này, ma tộc bị chém chết đã vượt qua 3.000 người, mà còn có một số bị bắt làm tù binh. Mà dân chân chính dĩ nhiên sẽ không bị bắt làm tù binh. Bọn họ sớm đã bị giết sạch. Bắt làm tù binh chính là những ma nhân bị ma khí chuyển hóa. Bọn họ vốn là một phần tử của man tộc, bị Sa Nhã phái ra làm quân tiên phong, đánh với nhóm vua Ngưu Bộ đầu tiên. Mặc dù trước khi chiến đấu, Dương Khai đã dặn dò các tộc nhân, lúc chiến đấu không thể nào nương tay lưu tình. Nhưng đối mặt với những đồng bào ngày xưa, vẫn có không ít tộc nhân lựa chọn đánh bị thương nặng không giết chết. Vì vậy, có không ít tộc nhân bị chuyển hóa còn sống. Bất quá, bọn hắn vẫn như cũ bị ma khí quấn thân, không còn chút lý trí. Mười mấy vu tụ tập một chỗ, dường như đang nghĩ biện pháp cứu sống những tộc nhân này, cũng không biết có hiệu quả tiến triển gì không. Trừ đám tộc nhân bị ma hóa này ra, vua Ngưu Bộ trong chiến dịch còn bắt làm tù binh mấy chục con ma thú. Phương pháp xử lý ma thú thì đơn giản hơn. Lúc trước, Dương Khai đi dò thám tin tức, từ trong hang ma mang về một con ma thú. Các vua ba lần bốn lượt thí nghiệm, ngạc nhiên phát hiện, ngự thú thuật không ngờ cũng có tác dụng đối với ma thú. Tuy rằng ma thú so với man thú khó thuần hóa hơn một chút, nhưng chỉ cần ngự thú thuật tạo nên tác dụng, thì những con ma thú này có thể trở thành tòa kỵ của vua Ngưu Bộ. Mấy chục con ma thú hoàn toàn có thể gây dựng một chi đội kỵ binh nhỏ. Đám không kỵ binh hiên ngang, tư thế oai hùng, đã sớm làm cho các tộc nhân này hâm mộ không thôi. Trước đó, nhìn thấy hình ảnh các kỵ binh ma tộc bày trận xung phong, uy phong lẫm lẫm, cũng luôn quanh quẩn trong đầu của bọn họ. Tự nhiên, mơ tưởng có một ngày mình cũng có thể như thế. Mà bây giờ, cơ hội tới rồi. Chỉ có điều, mấy chục con ma thú so với đại quân 3.000 người mà nói, số lượng còn hơi ít một chút. Hơn nữa, loại ma thú này cũng không phải ai cũng có thể khống chế. Cho dù các vua có thể thi triển ngự thú thuật thuần hóa, nhưng ma khí trên thân ma thú lại không cách nào tiêu trừ. Ngồi cưỡi trên thân nó như vậy, trước hết phải có năng lực chặn lại ăn mòn của ma khí. Đủ loại khó khăn như vậy, chỉ có một số chiến sĩ cường đại nhất mới có tư cách cưỡi trên lưng những ma thú này, trở thành một thành viên kỵ binh. Không ngủ, không nghỉ, vua Ngưu Bộ sau khi trải qua một trận đại chiến, còn phải bận rộn thời gian một ngày mới quét dọn sạch sẽ toàn bộ chiến trường. Hơn 1.000 người cùng chung làm việc, tại cách đó không xa, đào một cái hố to, thảy tất cả thi thể ma tộc vào trong đó, rồi các vua thi triển vua thuật thiêu đốt. Ánh lửa đốt đỏ hết nửa bầu trời, mùi thịt cháy khét tràn ngập thiên địa, làm cho người ta ngửi vào buồn nôn. Tình huống hàng ma bên kia cũng đã thăm dò. Rõ ràng Sa Nhã chưa bao giờ nghĩ tới một trận chiến này mình sẽ thất bại. Cho nên, thời điểm đại chiến, trên cơ bản đã đột nhập toàn bộ chiến lực vào trên chiến trường. Bên trong hàng ma chỉ trừ một ít nhân thủ mà thôi. Khi hai tỷ muội Vũ Lộ dẫn hộ vệ đội đi vào, đám ma tộc canh giữ hàng ma còn chưa kịp có phản ứng đều bị chém chết hầu như không còn. Hàng ma ẩn giấu trong lòng núi này, trong nháy mắt đội chủ, trở thành đại bản doanh của vua Ngưu Bộ. Mấy ngày kế tiếp, các tộc nhân nghỉ ngơi lấy sức. Dù sao sau khi đánh một trận, tất cả mọi người đều kiệt sức. Nhất là sau khi hiệu quả của thị huyết thuật biến mất, loại cảm giác uể oải đó, cho dù là tộc nhân cường tráng nhất, cũng không chống đỡ nổi. Nói cách khác, mấy ngày sau, bọn họ cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Nếu lúc này có ma tộc phát động tấn công, thì sợ rằng mọi người chỉ đành để mặc cho người ta làm thịt. Mười mấy vu bận rộn chân không chạm đất, ai nấy đều mệt mỏi. Bọn họ vừa phải cứu trị các tộc nhân bị ma hóa, lại phải thuần phục ma thú bị bắt, còn phải thi triển vu thuật trị thương cho các tộc nhân bị thương. Mỗi người đều hận không thể nào chia mình thành mười mấy phân thân. Hai tỷ muội sinh đôi Phủ Lộ mấy ngày nay sắc mặt luôn tái nhợt, rõ ràng nghỉ ngơi không đủ nên cạn kiệt vu lực. Ngay cả Điệp cũng như vậy, các vu sĩ vu đồ khác thì càng không cần nói, suốt ngày vội vàng bận rộn, liền một đầu ngã xuống đất, sau đó nổi lên tiếng ngáy o o. Ngủ trong chốc lát lại giật mình hoảng sợ bò dậy, chỉ kịp lau nước bọt nơi khóe miệng rồi tiếp tục bận rộn. Chỉ có Dương Khai là không thấy bóng dáng đâu. Sau khi vào hang ma, hắn liền chiếm cứ căn nhà đá vốn thuộc về ma vương Sa Nhã. bất kỳ kẻ nào tới gặp đều không lý tới. Ai cũng không biết tình huống của Dương Khai ra sao. Nhưng các vu lén lút trao đổi, ai nấy đều cảm thấy lo lắng cho thống soái nhà mình, sợ hắn bỗng nhiên hóa thân làm ma, gà nhà bôi mặt đá nhau. Dương Khai tự nhiên không có khả năng hóa thân làm ma, trừ một thân ma khí vần quanh, trạng thái của hắn tốt đẹp ngoài dự liệu. Thời điểm bị lục ma độc quấn lấy, hắn đã cảm thấy rất kỳ. Lục ma độc không phải độc chất cường đại nhất trong ma tộc, nhưng cũng tuyệt đối là chất độc quỷ dị nhất, vô thành vô tức, khó lòng phòng bị. Mà sau khi trúng độc, trừ phi chuyển hóa thành ma nhân, nếu không, không thuốc nào chữa được. Chính vì đặc thù này, cho nên lục ma nhất tộc ở trong trăm tộc ma tộc cũng không có địa vị cao bao nhiêu. Bởi vì độc của bọn chúng không có tác dụng đối với ma tộc, mà chỉ hữu dụng đối với dị tộc. Nhưng Dương Khai trước đây, tuy rằng trúng phải lục ma độc, nhưng không có cảm giác khác thường. Điều này làm cho trong lòng của hắn mơ hồ có một suy đoán. Vì để chứng thực suy đoán này, thậm chí hắn không tiếc mạo hiểm, dùng chính thân mình, chủ động cắn nuốt một giọt ma huyết của Sa Nhã. Quả nhiên, không ngoài dự liệu, ngay cả giọt máu ma tâm của Sa Nhã cũng không có nửa điểm hiệu quả đối với hắn. Chỉ là làm cho khí tức trên người hắn thay đổi một chút. Ngược lại, máu của ma tâm kia mang đến tác dụng tiêu trừ toàn bộ lục ma độc. Là ma khí của cổ ma. Dương Khai tự lẩm nhẩm. Tại trong đan điền của hắn còn phong ấn ma khí vô cùng tinh thuần của cổ ma. Năm đó, bên ngoài Phong Lâm Thành, hắn bị ma khí thượng cổ ăn mòn, chuyển hóa thành ma nhân thần trí hộ đồ. Nhờ có lực phong ấn của cây hai màu vàng bạc mới lần nữa tìm lại chính mình. Từng trải qua một lần chuyển hóa, bản thân Dương Khai đã có sức đề kháng cực mạnh đối với ma khí. Trừ phi lây dính ma khí còn tinh thuần hơn ma khí thượng cổ bên trong đan điền hắn, mới có khả năng sinh ra hiệu quả đối với hắn. Nhưng bất luận là lục ma độc hay là giọt máu ma tâm của Sa Nhã, cùng so sánh đều có chênh lệch không nhỏ với ma khí bên trong đan điền. Nên đương nhiên không có khả năng sinh ra hiệu quả đối với hắn. Ngay cả giọt máu ma tâm của Sa Nhã đều không thể nào so sánh. Độc nhãn cự ma thượng cổ rốt cuộc là cấp bậc gì? Chẳng lẽ là ma thánh sao? Dương Khai mơ hồ có cảm giác năm đó hắn thông qua ký ức chứa trong ma khí thượng cổ đã nhìn thấy độc nhãn cự ma thân cao như núi. Chỉ sợ cũng là một ngoại tộc trong ma tộc. Bởi vì pháp thân giờ này có ma binh chiến phủ, chính là vũ khí của độc nhãn cự ma thượng cổ ngày trước, mà cấp bậc của ma binh chiến phủ cực cao, không kém chút nào so với một kiện đế bảo đỉnh cấp. Ma tộc bình thường không thể có vũ khí như vậy, chỉ có cường giả trong ma tộc mới có tư cách sử dụng. Ở trong ký ức đó, có vô số đại năng thượng cổ, người sau tiếp người trước, toát ra ánh hào quang sinh mệnh, chỉ cầu đánh chết độc nhãn cự ma. Thế nhưng kết quả, sau khi bọn họ bỏ ra giá cao, bọn họ cũng không thể nào hoàn toàn tiêu diệt được độc nhãn cự ma. Độc nhãn cự ma chỉ còn lại một con mắt mà bọn họ phải dùng hết thủ đoạn mới phong ấn được. Vô số năm sau, phong ấn buông lỏng, Phong Lâm Thành gặp kiếp nạn, Dương Khai chiếm được ma nhãn, dung hợp, luyện thành một con ngươi đen. Đây là một sát thủ giản của hắn, sát thủ giản hắn không dám tùy tiện sử dụng. Chương 2861. Trong một thế giới an bình, yên tĩnh, Sa Nhã cau mày bay về phía trước. Vết thương đâm xuyên nơi ngực đủ để trí mạng kia sớm đã biến mất. Chỉ là quần áo của nàng ta còn dính chút vết máu. Sinh mệnh lực của ma tộc từ trước đến nay rất là cường đại, nhất là cường giả như Sa Nhã. Theo lời đồn, ma tâm bất diệt, ma tộc bất tử cũng không phải là nói đùa cho có. Nàng ta bị vây ở chỗ này đã mấy ngày. Trong này không có mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, nhưng mà có đầy đủ ánh sáng, môi trường cũng vô cùng hậu đãi. Linh khí thiên địa nồng đậm. Thế nhưng, nàng ta không có mảy may tâm tình mừng rỡ. Mấy ngày trước, nàng ta bị tên kêu là Vu Ngưu kia đánh lén từ sau, bị thương nặng, rồi không giải thích được, tới thế giới hương hoa thơm ngát, chim muông hót líu lo, cảnh sắc hợp lòng người nơi này. Sa Nhã còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Nhưng nhìn vết thương nơi ngực, nàng ta hiểu rõ đây là thật. Nơi này là địa phương nào? Vì sao mình lại đi tới nơi này? Nàng ta không sao hiểu được. Sau khi cẩn thận dò xét xung quanh một phen, vẫn không có bất kỳ đầu mối nào. Sa Nhã chỉ có thể không ngừng đi tới tìm đường ra. Nhưng dù nàng ta có thực lực ma vương mà hao phí mấy ngày vẫn không có nửa điểm phát hiện. Thế giới này giống như một cái lồng giam vô biên vô tận, mà nàng ta chính là một con dã thú bị nhốt trong lồng. Bất kể nỗ lực ra sao đều không thể nào trốn khỏi lồng giam. Sa Nhã tâm tình vô cùng xuống thấp, nhớ lại tình khốn từ sau thọc cho mình một kiếm. Nàng nghiến hai hàm răng đều sắp vỡ nát. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông. Tên vô ngưu kia nuốt máu ma tâm mình, tại sao còn có thể phản bội mình? Mà tại sao mình không có cảm nhận được hắn có ý niệm phản bội? Theo phân chia thực lực của ma tộc, khí tức của tên vô ngưu chỉ là ma soái mà thôi, so với ma vương như nàng còn kém một tầng thứ lớn. Nhưng như thế nào có thể chống lại máu ma tâm của nàng? Rất nhiều chuyện nghĩ không thông. Nàng phát hiện từ mấy ngày trước gặp tên khốn kêu là vô ngưu này, mình liền nơi chốn bị thua thiệt. Tới hiện nay, mình ngay cả địa phương này là nơi nào cũng không biết. Tuy nhiên, bất kể ra sao, cũng phải truyền tin tức này ra ngoài. Tiểu tử kia quá mức quỷ dị, ngay cả mình đều phải thua thiệt. Nếu các ma vương khác đụng trúng, sợ rằng phải cẩn thận một chút. Đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên Sa Nhã dừng bước chân, nhíu chân mày quan sát. Vừa rồi ngay khoảnh khắc đó, nàng sinh ra cảm giác như có người đang nhìn mình chăm chú. Đây là chuyện mấy ngày nay vốn không có phát sinh. Dường như thế giới này chỉ có một mình nàng, không thấy bất kỳ bóng dáng của một ai. Trong khi nghi hoặc, Sa Nhã nghiêng đầu nhìn. Ngay sau đó trong đôi mắt đẹp liền phun ra tia cừu thị phẫn nộ. Nàng cắn răng khẽ quát về phía bóng người lẳng lặng trôi lơ lửng giữa không trung bên kia. Vô ngưu! Dương Khai nhìn nàng mỉm cười. Ma vương đại nhân, buổi sáng tốt lành chứ? Tốt lành cái đầu ngươi! Dù là Sa Nhã tu dưỡng tâm tính không tầm thường, thời khắc này cũng không nhịn được phun ra một câu. Tại địa phương quỷ quái không thấy ánh mặt trời, mặt trăng, ngôi sao này, nàng đâu biết thời khắc này là sáng hay tối. Dĩ nhiên, đây không phải là trọng yếu. Trọng yếu là gặp mặt cựu nhân trước mặt mà nàng hết sức căm hận. Tuy rằng miệng vết thương đã lành, nhưng khi nhìn thấy vô ngưu, Sa Nhã vẫn như trước có thể cảm thấy rõ ràng từ ma tâm mình truyền đến cảm giác đau đớn. Miệng vết thương bị đâm xuyên qua dường như lại muốn nứt ra, làm nàng đau đớn như xé rách tim gan. Đối với sự vô lễ của nàng, Dương Khai phớt lờ, chỉ khẽ mỉm cười nói. Xem ra ta đoán không sai. Cho dù viên ma tâm kia thật bị hủy, người cũng không chết. Mạng của ma tộc đều lớn như vậy sao? Sa Nhã thần sắc lạnh lùng, không đáp, hỏi ngược một câu. Nơi này là địa phương nào? Người đưa ta tới nơi này là muốn làm gì? Nơi này sao? Dương Khai khẽ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thủng hư không, dường như có thể nhìn thấy đầu cuối thế giới, giang hai tay nói. Nơi này là thế giới của ta. Tại địa phương này, ta là chủ tể. Sa Nhã bật cười, hiển nhiên cảm thấy Dương Khai đang khoác lác. Một người cấp bậc ma soái nhỏ nhoi lại dám ngông cuồng nói mình thống trị thế giới. Ngay cả ma thánh đại nhân đều không có bản lĩnh này. Còn như tại sao lại đưa nàng tới nơi đây? Dương Khai cười ôn hòa. Đương nhiên, ta đưa người tới nơi này là để dạy dỗ người. Dạy dỗ ta? Sa Nhã sửng sốt, ngay sau đó cười khinh thường. Có hứng thú. Đây là ta lần đầu nghe được người khác nói với ta như vậy. Lời như vậy trước nay đều là nàng nói với người khác, cho nên lần đầu tiên nghe được bỗng nhiên cảm giác có chút mới mẻ độc đáo. Người nghĩ ta đang đùa với ngươi sao? Dương Khai nghiêm túc nhìn nàng. Sa Nhã biểu môi. Ta chẳng qua cảm thấy người quá rảnh, không có chuyện gì làm, lo chuyện bao đồng thôi. Dương Khai khẽ lắc đầu. Người nên cảm thấy mình may mắn là trong mắt ta người còn có chút giá trị. Nếu không, Bây giờ ngươi đã là người chết rồi. Thật vậy sao? Sa Nhã cố làm ra vẻ khoe khoang phong tình, ý mị, thản nhiên nở rộ, đôi mắt đẹp mê người nhìn Dương Khai nói. Vậy không biết trong mắt ngươi, ta có giá trị gì? Dù sao, không phải giá trị như nàng nghĩ. Dương Khai nhếch khóe miệng lên nói. Ta đã nói với ngươi, ta không có hứng thú gì đối với hạng người đàn bà dâm loạn như ngươi, nhất là một khối thịt thối rữa nát như ngươi, đến dạ cẩu đều khinh thường chạy xa. Mị ý trên mặt Sa Nhã trong nháy mắt tiêu tan, thay vào đó chính là ánh mắt lạnh lẽo, đầy oán hận. Dương Khai nói lời sỉ nhục này hiển nhiên đã chạm vào lằn ranh của nàng, nàng không cách nào tiếp thu được. Sa Nhã mở miệng rén lên, lực lượng thần hồn cực kỳ tinh thuần tràn ra, hóa thành một lực lượng to lớn đánh sâu vào trong đầu của Dương Khai. Cùng lúc này trên tay nàng bỗng nhiên xuất hiện một cây nhuyễn tiên quất xuống đỉnh đầu của Dương Khai. Động tác nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa uy năng lấp sông đào biển. Ma Vương ra tay quả thật là không tầm thường, ngay cả linh khí của tiểu thiên địa đều trở nên nhộn nhạo. Dương Khai đứng bất động, nụ cười nơi khóe miệng chưa ý mỉa mai, nhẹ nhàng phất tay, ngón cái ngón giữa cong lại nhẹ búng ra, dường như đang búng một con mũi. Sa Nhã lại như bị thương nặng, nơi bụng rõ ràng lõm xuống, cả người tức thì bị một lực đạo khổng lồ bắn bay ra ngoài, thân ở giữa không trung không ngừng tuôn máu. Thật vất vả ổn định thân hình, đôi mắt đẹp run rẩy kịch liệt. Sa Nhã không còn mảy may ung dung và trấn định như trước, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng hốt, không thể tin nhìn Dương Khai bên kia. Làm sao có khả năng? Đối phương vừa rồi hoàn toàn không có dấu hiệu vận dụng bất kỳ lực lượng nào. Nhưng lúc giơ tay nhấc chân đã đánh mình bay đi, mà lực đạo kia lại cực kỳ chuẩn xác, vừa để cho mình cảm nhận đau đớn, vừa không có làm bị thương cơ sở của mình. Hắn có thủ đoạn cường đại như vậy sao? Tuyệt đối không có khả năng. Tuy rằng chỉ chiến đấu một lần với Vu Ngưu, nhưng Sa Nhã biết người này bản lĩnh cao thấp ra sao. Hắn quả thật mạnh, nhưng mà loại mạnh đó cũng có giới hạn. Vừa rồi một màn này khiến nàng có chút không thể nghĩ tới. Đó là năng lực ngay cả ma thánh cũng không thể thi triển. Làm sao có khả năng xuất hiện trên thân một tên dị tộc chỉ tương đương với cấp bậc ma soái? Hắn có thủ đoạn cường đại như vậy ư? Tuyệt đối là không. Một kích vừa gặp hoàn toàn đã vượt qua phạm vi hiểu biết của Sa Nhã. Nàng lấy lại bình tĩnh, đánh giá Dương Khai, dường như muốn nhìn ra đầu mối gì. Dương Khai lại cong ngón giữa, Sa Nhã cả kinh thất sắc, theo phản xạ, vội vàng thúc giục ma khí toàn thân, biến thành một đoàn bóng đen che giấu thân mình. Nhưng ngay sau đó, trên đầu nàng, giống như bị một viên vẫn thạch đập trúng, bắn lui ra sau, liền đới cả người đều đảo lộn trên không trung, khiến cho nàng đầu váng mắt hoa, lực lượng khổng lồ đánh vào, làm nàng hoàn toàn không cách nào ổn định thân hình. Cũng không biết bay ra cự ly bao xa, Sa Nhã mới cảm giác lực đạo kia từ từ yếu bớt. Nàng cố gượng thân mình, lần nữa đứng vững, trong miệng mũi chảy xuống chất lỏng ấm ấm, đưa tay quẹt ngang tất cả đều là máu. Mà trên trán lại tê dại, hoàn toàn không có cảm giác, dường như xương đầu của mình đều nát bấy. Dương mắt nhìn, trước mặt không còn thấy hình ảnh tên dị tộc kia đâu. Nhưng không đợi cho nàng thở phào, phía sau liền truyền đến một thanh âm khiến nàng cảm thấy kinh hoàng. Ta đã nói rồi, trên thế giới này ta là chúa tể. Cho dù đại ma thần các ngươi tới đây, cũng phải quỳ xuống chỗ này xưng thần với ta. Sa Nhã hé miệng muốn phản bác, nhưng không biết nên nói ra sao. Đối phương hai lần công kích khiến tim gan nàng đều rét lạnh. Nàng vốn tưởng rằng dựa vào thực lực của mình, khẳng định tên Vu Ngưu kia không phải là đối thủ. Nhưng giờ này xem ra mình mới không phải là đối thủ của hắn. Dưới thủ đoạn của hắn, mình hoàn toàn không có mảy may sức phản kháng, thậm chí là thời gian kịp phản ứng cũng không có. Không thể địch lại, không thể dùng sức. Trong lòng Sa Nhã làm ra một phán đoán, vậy chỉ có nước bỏ chạy thôi. Vừa nghĩ đến đây, Sa Nhã không còn do dự, không nói một lời, toàn lực thúc giục thân hình, bay vù ra theo một phương hướng, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Bắt đầu khởi động thần niệm, thẳng đến hoàn toàn không cảm ứng được khí tức của tên khốn Vu Ngư, Sa Nhã mới nhẹ nhàng thở ra như sống lại từ cõi chết. Thân là ma vương, trên đời này hiếm thấy có vật hay người nào có thể để cho nàng cảm nhận khiếp sợ. Cho dù lúc đối mặt với ma thánh, nàng cũng chỉ biểu hiện ra đủ tôn kính và cẩn thận một chút thôi. Nhưng mà tên Vu Ngư kia lại thật sự khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Đó là một loại sợ hãi đối mặt với lực lượng không biết. Ma thánh tuy cường đại, nhưng Sa Nhã lại biết bọn họ mạnh ở điểm nào, có thể mạnh đến trình độ nào. Nhưng cái mạnh của tên Vu Ngư này lại không có bất kỳ giới hạn nào. Bên tai dường như vang lên lời nói ngông cuồng của hắn. Sa Nhã không khỏi nghĩ lại, chẳng lẽ hắn thật sự là kẻ thống trị thế giới này? Điều này làm sao có khả năng? Ai có thể thống trị được thế giới chứ? Trên đường bỏ chạy, bỗng nhiên Sa Nhã trợn to mắt, vô cùng khiếp sợ, nhìn một chỗ phía trước. Trong hư không, nơi đó có một thân ảnh khiến nàng kinh sợ, lẳng lặng đứng. Khóe miệng vẫn như trước, treo nụ cười mỉm thần bí khó lường. Thấy nàng chạy như bay tới, hắn không cố ý ra tay ngăn, mà chỉ chắp hai tay sau lưng, bộ dáng như đang xem kịch vui. Đúng là gặp quỷ mà. Rõ ràng, mình không cảm thấy bất kỳ dao động lực lượng nào. Hắn làm thế nào xuất hiện phía trước mặt mình? Trong kinh hãi, Sa Nhã vội vàng dừng bước chân, xoay người bỏ chạy hướng ngược lại. Tàn một nén nhang sau, lại xuất hiện một màn khiến cho Sa Nhã tuyệt vọng. Tên Vu Ngư kia một lần nữa xuất hiện ngay phía trước nàng, vẫn duy trì tư thế như cũ, đứng ở nơi đó, dường như chưa từng di chuyển. Nàng nhìn lại cảnh vật chung quanh hắn, lại nhìn có chút nhìn quen mắt. Trên mặt đất gần đó có một chút vết máu chưa khô cạn. Đó là máu tươi vừa rồi mình phun ra mà. Tại sao mình lại quay trở về chỗ cũ? Rõ ràng là mình chạy theo đường thẳng, tại sao có thể chạy trở về? Trên mặt tên dị tộc phía trước, mỉm cười giống như ác ma. Sa Nhã thân là ma vương đều cảm thấy không rét mà run. Máu toàn thân nàng bắt đầu lạnh xuống, sắc mặt trở nên tái nhợt. Một lần nữa xoay người bỏ chạy. Ngay cả dũng khí đối mặt với đối phương cũng là không có. Chương 2862. Rốt cuộc, người muốn làm gì ta? Sa Nhã hơi thở hổn hển, trên mặt ý tuyệt vọng, nhìn thân ảnh khiến nàng kiên kỵ ngay phía trước, cắn răng hỏi. Từ lúc bắt đầu chạy trốn đến bây giờ, đã qua mấy canh giờ rồi, nhưng Sa Nhã lại phát hiện ra, bất kể mình chạy tới đâu, đều không ra khỏi phạm vi phương viên mấy chục dặm này. Dường như nàng đang không ngừng chạy vòng một vị trí, luôn không giải thích được, tự chui đầu vào lưới, chạy tới trước mặt tên Vu Ngư này. Nàng là mị ma nhất tộc, thần niệm cường đại, là bản lĩnh thiên phú bẩm sinh của các nàng. Lúc mới bắt đầu, nàng còn nghĩ mình trúng phải vu thuật nên xuất hiện ảo giác. Nhưng ba lần bốn lượt kiểm tra kỹ cũng không phát hiện bất kỳ dấu vết gì. Không phải ảo giác, mình cũng không có cảm giác gì khác thường, nhưng cứ một mực chạy trở về nguyên điểm. Loại tao ngộ không giải thích được này khiến nàng cảm thấy sợ hãi, giống như nàng sợ hãi lực lượng của tên Vu Ngư này bày ra trước đó. Còn người trong mắt nàng tối mờ, dường như bị mây đen che phủ, không thấy được một tia ánh sáng hy vọng. Trong kinh hoàng, nàng bỏ qua ý niệm chạy trốn, bởi vì nỗ lực mấy canh giờ nàng đã hiểu rõ, mình chạy không thoát. Ta đã nói rồi, trong cái thế giới này, ta là chúa tể. Ta muốn người sống thì người sống, ta muốn người chết, bất kể ra sao, người cũng không thể nào sống sót. Dứt lời, Dương Khai nhẹ bước đi tới trước một bước. Mà bước chân kia dường như dẫm đạp trên trái tim của Sa Nhã, làm cho nàng chấn động cả người, há miệng phun ra máu tươi. Dương Khai từ không trung từng bước một đi tới phía nàng, sắc mặt lạnh lùng, không mang chút sắc thái tình cảm nào. Mà mỗi một bước rơi xuống khí tức trên người Sa Nhã lại hư nhược một phần, trong miệng liên tục phun ra máu tươi. Dường như cả thế giới cũng bắt đầu làm khó Sa Nhã, không đón nhận sự tồn tại của nàng, không ngừng nghiền nát nàng thành phấn vụn, thề không ngừng nghỉ. Trước sống chết tồn vong, Sa Nhã liền làm ra một lựa chọn sáng suốt nhất. Chỉ thấy bỗng nhiên nàng quỳ một chân xuống, dáng vẻ thành kính. Đại nhân, tha mạng, Sa Nhã nguyện ý, nguyện trung thành với ngài. Nàng là một con người thông minh, cho nên không khó đoán ra ý đồ Vu Ngưu để lại tánh mạng cho nàng. Tên Vu Ngưu này nếu đã không ham nét đẹp thân thể nàng, cũng không vội giết nàng, như vậy chỉ có một mục đích là thu phục nàng. Cho nên khi Sa Nhã biết rõ mình không thể nào chạy trốn, không thể chống cự, lập tức nàng cúi thấp đầu. Nàng cũng không phải hạng người có đạo đức tốt, thề sống thề chết bất khuất. Vì mạng sống, nàng ta có thể làm bất cứ điều gì. Đây cũng là bản năng của vạn vật sinh linh. Dương Khai dừng bước chân, mỉm cười. Tốt. Lúc này Sa Nhã mới cảm giác áp lực có mặt khắp nơi đột nhiên chậm lại. Không nhịn được thở ra một hơi, khẽ ngẩng đầu. Dùng ánh mắt xinh đẹp đủ để điên đảo chúng sinh, nhìn Dương Khai điềm đạm đáng yêu nói. Không biết đại nhân cần ta chứng minh như thế nào? Giống như Dương Khai trước đó quy hàng với nàng, nàng cần Dương Khai biểu hiện thành ý. Thời khắc này, nếu nàng đã lựa chọn từ bỏ tôn ti và lập trường quy thuận, như vậy đương nhiên cũng nên chứng minh một chút. Nếu không quy thuận khơi khơi như vậy, không có người nào ngu ngốc đến mức tin tưởng nàng. Mở rộng thức hải đi. Dương Khai nói. Sa Nhã hơi do dự một chút, rốt cuộc vẫn buông bỏ phòng ngự thần thức. Rất nhiều bí mật trong thức hải, trong khoảnh khắc trở thành trạng thái không đề phòng. Chỉ cần Dương Khai muốn là có thể tùy ý lấy ra. Dĩ nhiên, nếu thật làm vậy, có thể sẽ tạo thành thương tổn không thể vãn hồi cho Sa Nhã. Sơ ý một chút là có thể làm nàng biến thành ngớ ngẩn. Dương Khai cũng không cố ý theo dõi những bí mật này, chỉ bắt đầu khởi động thần niệm, vọt vào trong thức hải của Sa Nhã, ở trong đó lạc ấn thần hồn của mình. Sa Nhã thân thể mềm mại rung lên, trong mình cảm thấy tên Vu Ngưu này có một tầng liên lạc vô hình, dường như có một sợi dây thừng trói gô mình, mà một đầu dây thừng lại là trên tay của Vu Ngưu. Lúc này không giải thích được, nàng lại có cảm giác Vu Ngưu này có chút thân thiết, không còn mặt mũi đáng ghét như vừa rồi. Sa Nhã biết điều đó là do bí thuật thần hồn, đồng thời lén lút cảm ứng một chút cường độ của bí thuật thần hồn này. Ngay sau đó, trong lòng của Sa Nhã liền chìm xuống. Nàng vốn tưởng rằng dựa vào lực lượng thần hồn của mình, cho dù đối phương lạc ấn trong thức hải của mình, mình cũng có thể tìm cơ hội lau đi. Dù sao, hắn mới chỉ là cấp bậc tương đương với ma soái mà thôi. Thế nhưng trên thực tế, Sa Nhã lại phát hiện lạc ấn kia trình độ chắc chắn căn bản không phải nàng có thể lay chuyển. Điều này làm cho một tia hy vọng trong lòng nàng trong nháy mắt hóa thành số không. Người nên biết, người có bất kỳ ý niệm không tốt nào, ta đều có thể cảm ứng. Dương Khai cười tủm tỉm nhìn nàng. Sa Nhã sắc mặt hơi đỏ lên, dường như đôi mắt đẹp quyến rũ nói. Đại nhân, ta sai rồi, cũng không dám nữa. Từ nay về sau, Sa Nhã chính là người của đại nhân. Mong rằng đại nhân thương nhiều hơn. Nàng ta dáng người mềm mại, mê hoặc vô hạn, làm cho cả thiên địa này đều như mất đi sắc thái. Dương Khai khoát tay, Sa Nhã liền biến sắc, ngực tê rần, cúi đầu nhìn. Chỉ thấy nơi ngực xuất hiện một lỗ máu lớn bằng ngón cái, đâm xuyên trước ngực ra sau lưng, máu tươi phun trào. Sắc mặt của Sa Nhã tức thì tái nhợt. Lần sau, còn dám thi triển mỹ thuật đối với ta, cái lỗ này sẽ mở trên đầu người. Gương mặt của Dương Khai lãnh khốc vô tình. Dạ rõ. Sa Nhã nghiêm sắc mặt. Tuy rằng đối với nàng ta, trên đầu có mở ra lỗ thủng cũng không trí mạng, nhưng thể nghiệm đó cũng không phải chuyện gì tốt đẹp. Lập tức, nàng ta trở nên thành thật hơn. Dương Khai nghiêng đầu nhìn nàng, cau mày nói. Trước ngươi đã nói ma tâm bất diệt, ma tộc bất tử. Nếu ma tâm là căn cơ của ngươi, vì sao ta phá hủy hai lần đều không ảnh hưởng đến tính mệnh ngươi? Trước đó trên chiến trường, Dương Khai từ sau đánh lén, rõ ràng bách vàng kiếm đã đâm xuyên qua ma tâm của Sa Nhã. mà vừa rồi một lóng tay cũng xuyên thủng ma tâm, nhưng Sa Nhã trừ thoạt nhìn có chút suy nhược ra, đâu có ảnh hưởng đến tính mệnh. Sa Nhã trả lời: "Ta có hai viên ma tâm, bất kỳ một viên ma tâm nào còn lại, ta đều sẽ không chết." Dương Khai nhướng mày: "Các cường giả ma tộc khác đều như vậy sao?" "Phần lớn đều có nhiều ma tâm, chỉ có số rất ít chỉ có một viên. Đại nhân sau này nếu muốn giết chết tồn tại ma vương trở lên, phải đảm bảo phá hủy toàn bộ ma tâm của họ thì mới được." Nàng vừa mới quy hàng, vội vàng biểu hiện chính mình, cho nên đối với tin tức này thật ra không có gì phải che giấu. "Ta biết rồi." Dương Khai gật đầu phất tay một cái, Sa Nhã theo phản xạ mặt đổi sắc, còn tưởng là mình không cẩn thận chọc giận đối phương. Nhưng rất nhanh, nàng biết mình quá lo lắng. Một bình ngọc tinh xảo bay tới, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Sa Nhã ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Dương Khai. "Uống đan dược bên trong. Đợi một lát, ta còn có chuyện muốn hỏi người." Lúc này Sa Nhã cầm lên bình ngọc, mở nắp ra. Từ bên trong đổ ra một viên linh đan tròn vo trong suốt. Một mùi thơm đan dược ập vào mặt. Sa Nhã lại sinh ra cảm giác muốn lập tức nuốt ngay vào bụng. Nàng ta cũng không chần chừ, cho linh đan vào miệng nuốt xuống. Rất nhanh, Sa Nhã liền khiếp sợ khoanh chân ngồi, yên lặng điều tức. Trước sau thời gian không tàn một nén nhang, thương thế trên người nàng đã khôi phục như trước. Liền đới trước bị ám thương, cùng khi tức uể oải cũng đã được bổ sung, lần nữa trở nên thần thái sáng láng. Sinh mệnh lực của ma tộc quả là cường đại, hơn nữa Sa Nhã còn là cấp bậc ma vương. Bất quá có thể nhanh như vậy liền khôi phục, trong đó hơn phần nửa phải quy công vào viên đan dược thần kỳ kia. "Không ngờ dị tộc có thể luyện chế vật như vậy. Vừa rồi dường như Vu Ngưu đại nhân gọi nó là đan dược." Sa Nhã cau mày, nàng hiểu biết về dược lý của man tộc bên này còn dừng trên một chút chất hỗn hợp thảo dược, thoạt nhìn như tương hồ. Một viên linh đan tản ra mùi hương như vậy, đừng nói là thấy, ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Không thể phủ nhận, đan dược này công hiệu vô cùng cường đại. Nếu người dị tộc có thể tùy tiện luyện chế ra đan dược như vậy, thì tộc nhân bọn họ bị thương có thể nhanh chóng được trị liệu. Điều này rất bất lợi đối với ma tộc. Suy nghĩ một hồi, Sa Nhã thầm cười mình. Mình suy tính những thứ này mà làm gì? Giờ này mình đã là tù nhân của người ta. Muốn giữ mệnh sống, chỉ cần lắc đầu quẩy đuôi, cầu xin Vu Ngưu đại nhân đại từ đại bi. Nghĩ tới những thứ này hoàn toàn không có ý nghĩa. Bỗng nhiên trở thành nô bộc của người khác. Sa Nhã khẽ thở dài một hơi, thu lại tâm tư, đứng lên, ngoan ngoãn đi tới phía Dương Khai. Đợi đi tới trước mặt, liền nói: "Đại nhân, ta khỏe rồi." Dương Khai xoay người, nhìn nàng hỏi ra vấn đề thứ nhất. "Các người từ đâu mà tới?" "Ma vực." "Ma vực sao?" Dương Khai nhướng mày, Sa Nhã mỉm cười. "Đại thế giới san sát, phiến thiên địa của đại nhân này cũng không phải thiên địa duy nhất. Ma vực là phiên thiên địa ngang hàng với chỗ đại nhân này." "Người là nói, còn có thế giới giống như vậy sao?" Sa Nhã gật đầu. "Đương nhiên, tuy rằng ta không có đi qua nhiều địa phương, nhưng theo tin tức tổ tông ghi chép, ở trong thời không vô tận này, quả thật có không ít đại thế giới. Chỉ là giữa thế giới và thế giới có tồn tại vách ngăn, không thể phát hiện lẫn nhau thôi. Chỉ có những người lực lượng đăng phong tạo cực mới có thể cảm ứng được phần nào." "Vậy ma tộc các người làm thế nào phát hiện ra các đại thế giới khác? Là làm thế nào mà đi vào?" "Vách ngăn thế giới có mạnh có yếu. Có vách ngăn đại thế giới không có tác dụng. Chỉ cần tìm được cửa vào là có thể tùy ý ra vào. Tuy nhiên, có vách ngăn đại thế giới rất là chắc chắn. Không phải ai cũng có thể ra vào. Mà muốn vậy, phải bỏ ra giá cao." "Vách ngăn giữa thế giới của đại nhân này và ma vực cũng rất là vững chắc. Trước là do ma thần đại nhân tự mình ra tay đánh thông vách ngăn này." "Ma thần?" Nghe vậy, Dương Khai mi mắt co rút. Trước hắn nghe Sa Nhã đề cập tới hai chữ này, Dương Khai chỉ nghĩ